Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, tập sự chăn nuôi. 35. Hạ Phù mạnh miệng, thực tế lại là đứng ở trước mặt Minh Thù, giúp nàng ngăn trở có chút bỏng mắt Dương Quang. Từ khi nhận cái này không giải thích được nhiệm vụ, hắn liền không có qua ngày tốt. Minh Thù dựa vào tường, nhìn lấy bóng lưng Hạ Phù, ánh mắt hơi để trống. Người đang suy nghĩ gì? Hạ Phù hỏi. Minh Thù tỉnh hồn, thuận miệng nói. Ta đang nghĩ, người có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miệng nhà nó đi lên liền ngôn ngữ công kích. Hắn vẫn không thể tức giận. Tỉnh táo, thiên tài không tức giận. Hạ Phù cắn răng nghiến lợi. Thích ngươi coi như là bệnh. Ta đây có. Đáng tiếc a. Rõ ràng sâu kín thở dài. Hạ Phù quay đầu, thấy thiếu nữ trong mắt cười khẽ. Dài tiệp khẽ run, làm cho người ta đặc biệt ôn thuận cảm giác. Hạ Phù hướng trong phòng học nhìn một chút. Đột nhiên kéo nàng hướng bên cạnh cầu thang đi mấy bước. Động tay động chân làm gì? Minh Thù theo thói quen tránh ra. Nhưng mà nàng còn không có tránh ra. Trước mặt bóng mờ mở rộng, nàng bị đẩy tại trong thang lầu trên tường. Hạ Phù nóng bỏng hôn vào môi nàng. Cơ hồ không có kẻ hở cậy ra nàng răng môi. Bắt đầu công thành hơi hồ. Trên người Minh Thù lạnh như băng. Khí tức đều là lạnh. Hạ Phù không quá vui vẻ. Hắn càng thích nàng khí tức ấm áp. Hạ Phù đột nhiên sững sờ ở. Khí tức ấm áp. Nàng sao? Hạ Phù cảm thấy nhịp tim đột nhiên có chút dị thường. Nhưng hắn lại không nghĩ ra cái kia là dạng gì tình cảm. Liền rất kích thích. Minh Thù cũng không biết mình tại sao không có đẩy ra Hạ Phù. Ngược lại không phải là rất muốn. Cho nên nàng liền không có đẩy. Nàng vốn định đẩy ra tay của Hạ Phù, đổi thành nắm cổ tay hắn. Ánh mặt trời dường như càng dữ dội hơn. Bốn phía dần dần ấm lên. Dán vào Hạ Phù thân thể địa phương. Dính vào nhiệt độ. Tiếp lấy nóng lên. Một đường uất thiếp đến đáy lòng. Hạ Phù rất lâu mới buông nàng ra. Tại nàng có chút hiện lên môi đỏ trên quấn quýt nhau. Âm thanh khàn khàn. Người cũng không phải là rất ghét ta. Chứng minh ta còn có cơ hội không phải sao? Nếu như nàng muốn phản kháng, đã sớm đem hắn biểu diễn ngoài phố chợ trên. Minh Thù ánh mắt cười trúng chím đón lấy hắn quá khứ. Hạ Phù đồng học, ngươi thực sự cần muốn nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Minh Thù đưa tay đẩy hắn ra. Nhiệt độ trong nháy mắt biến mất. Đột nhiên có chút thích trên người của hắn nhiệt độ rồi. Nhìn cái gì bác sĩ tâm lý? Hạ Phù không hiểu. Yêu thích trẻ con là bệnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có muốn hay không điểm mặt. Trước nói chính mình vị thành niên. Bây giờ lại biến thành yêu thích trẻ con. Minh Thù vòng qua Hạ Phù. Đi trở lại phòng học bên ngoài. Hạ Phù đáy lòng rất tức. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chậm chậm từ từ qua tới thay nàng ngăn trở ánh mặt trời. Cửu thiếu ngươi thích nàng. Ai thích nàng? Lão tử làm sao sẽ thích loại này xà tinh bệnh. Hỉ nộ vô thường liền coi như xong. Còn thích đánh người. Hắn thích thon nhỏ làm người hài lòng. Hừ. Hạ Phù ác thanh ác khí phản bác hệ thống. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe, còn nói cho chính hắn tẩy não. Cửu thiếu phản ứng này rất treo a. Viên thuốc viên thuốc viên thuốc. Có thể là hệ thống kích thích đến Hạ Phù. Hắn nhanh chân rời đi. Trước mặt Minh Thù ánh sáng phát ra rực rỡ. Nàng không giải thích được nhìn lấy đột nhiên xù lông Hạ Phù. Chán ghét giơ tay lên ngăn trở ánh mặt trời. Phát thần kinh cái gì? Liền cái này đức hạnh còn muốn đuổi theo trẫm. Xếp hàng đi thôi. Mới vừa quét một cái hào cảm Hạ Phù không biết. Chính mình trong nháy mắt lại ngã vào khởi điểm. Minh Thù tan học về nhà. Trong nhà một mảnh lạnh tanh. Hạ Phù còn chưa có trở lại. Nàng nhướng mày cười một cái. Chuẩn bị đóng cửa, nữ vương bệ hạ, phía sau âm thanh ngừng nàng đóng cửa động tác. Hạ Dận đang từ trên thang lầu tới, ánh mắt xa xa nhìn lấy nàng. Không biết có thời gian hay không? Trò chuyện một cái, ta cùng Hạ Bộ trưởng còn không có chín đến có thể nói chuyện phiếm. Minh Thù, nụ cười không giảm tiếp tục đóng cửa. Cùng chậm nói chuyện phiếm là muốn phó khẩu phần lương thực. ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút Hạ Phù. Cửa phòng ngay trước mặt Hạ Dận đóng lại. Hắn thậm chí nhìn thấy trong không khí bốc bụi lên hạt tròn. Nàng liền như vậy đường hoàng đem chính mình nhốt ở ngoài cửa. Ngay cả một cái khách sáo cũng không có. Người đâu? Cho hắn đem người tóm lại giam lại. Tại cao vị trên nhiều năm, Hạ Dận vẫn có thể khống chế tâm tình của mình. Trợn mắt nhìn cửa lớn đóng chặt. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi gõ cửa vẫn là rời đi. Ngay tại Hạ Dận trần chờ thời điểm, cửa chính đột nhiên mở rồi. Tiểu cô nương thò đầu ra, cái miệng nhỏ nhắn ngậm một túi khẩu phần lương thực. Hàm hồ hỏi, người muốn cùng ta trò chuyện Hạ Phù cái gì, nghe một chút có triển vọng. Hạ Dận lập tức nói, nữ vương bệ hạ dự định ở chỗ này trò chuyện, Minh Thù có lý có chứng cớ. Chúng ta cô nam quả nữ, mời hạ bộ trưởng đi vào không thích hợp. Hành lang không khí rất tốt, liền như vậy trò chuyện đi. Đầy đất cho bụi, tốt cái giám a. Huyết tộc đạo đãi khách đều nuôi chó sao, hít thở sâu một hơi. Hạ Dận tỉnh táo lên tiếng, nữ vương bệ hạ là cùng với Hạ Phù ở chung một chỗ đúng không? Minh Thù nghẹo đầu hỏi. Hạ bộ trưởng ở chung một chỗ là cái nào? Ở chung một chỗ, ở chung một chỗ cùng ngủ ở chung một chỗ, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hạ Dận phát điên, còn có thể cái nào ở chung một chỗ? Hắn nói hắn thích ngươi. Minh Thù ngữ điệu kinh ngạc, mơ hồ lộ ra nụ cười. Hạ bộ trưởng là tới giúp Hạ Phù bày tỏ ngài nhưng là thế giới tốt ba ba. Hạ Dận nơi nào nghe không ra Minh Thù trong giọng nói chế nhạo. Huyết tộc những tên kia làm sao chịu được loại này nữ vương. Hạ Dận không muốn xem Minh Thù tấm kia cười tủm tỉm loli mặt. Ánh mắt rơi đang bay múa trong cho bụi. Nữ vương bệ hạ, Hạ Phù là con của ta. Làm cha, ta hy vọng hắn có thể đi lên chính đạo. Minh Thù cắt đứt Hạ Dận. Ý của ngươi là, ta là tà ma ngoại đạo? Hạ Dận phủ nhận. Ta không phải là ý đó. Phải không? Minh Thù dựa khung cửa. Ta làm sao nghe được ngươi chính là ý đó? Hạ Dận sắc mặt trầm xuống. Hắn nhắm hai mắt, trầm giọng nói. Hạ Phù từ nhỏ đã thông minh, thiên phú tuyệt cao, là gia tộc chọn xong người thừa kế kế tiếp. Ngươi là huyết tộc nữ vương, hắn là thợ săn vampire. Các ngươi đều không phải là phổ thông thân phận, ở chung một chỗ sẽ không có kết quả tốt. Ồ, ngươi tới bổng đảo Uyên Ương a? Minh Thù ánh mắt lưu truyền, nhướng mày cười khẽ, tựa hồ nghe được cái gì tốt cười chuyện. Chậm còn không có cùng nhà ngươi con trai làm cái gì đây. Xem ra các ngươi thực sự ở chung một chỗ. Hạ Dận con tim lạnh ý sâu hơn, đáy mắt ngưng tụ lại tầng tầng ánh sáng lạnh lẽo. Thân là thợ săn vampire gia tộc người thừa kế, lại thích huyết tộc, Minh Thù dựa khung cửa, đáy lòng hơi cảm thấy có ý tứ. Giống như là tổng giám đốc mẹ hắn cầm lấy chi phiếu đuổi đi cô bé lọ lem nữ chủ tiết mục. Đáng tiếc chẫm là nữ vương. Nàng ánh mắt chuyển một cái. Nếu không ngươi cho ta mấy xe khẩu phần lương thực cái gì? Chẫm cân nhắc một chút. Ngươi muốn cái gì? Ta cho ngươi. Hạ Phù dắt khí thế bén nhọn từ thang lầu cái kia vừa đi tới. Nhìn cũng không nhìn Hạ Dận một cái. Ta đòi mạng ngươi ngươi cũng cho. Minh Thù thuận miệng nói một tiếng. Cho, chỉ cần ngươi yêu thích ta. Không thích ha ha, lão tử cho ngươi một đao. Minh Thù quan sát hắn hai mắt, cười nói, ngươi thật đúng là rộng rãi. Hạ Phù đưa tay đem Minh Thù đẩy vào, nhẹ giọng nói, để ta giải quyết. Minh Thù nhún nhún vai, xoay người vào phòng. Hạ Dận hơi kinh ngạc nhìn lấy Hạ Phù. Ngươi? Hắn cũng không thấy Hạ Phù như vậy sấm rền gió cuốn chuyển lời. Lúc trước nói chuyện cùng hắn, hồi lâu đều nghẹn không ra một chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.